Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Chương 288. Màu đen đại viên cầu. Tử sắc phi kiếm nhanh như lưu điện, như một đạo đáng sợ cực quang, nháy mắt mở ra mặt đất, nhường đất ngọn nguồn cứng rắn mộ tượng đá là đậu hũ đồng dạng. Không chịu nổi một kích, phốc phốc phốc, rất nhỏ thanh âm truyền ra, phi kiếm một đường hướng về lòng đất cuồng sông mà đi. Tại phi kiếm cuồng sông thời điểm, Tề Vân hai mắt vẫn đang ngó chừng Tôn Hải trong tay tấm gương. Không ngừng xác định vị trí, rất nhanh, tại tấm gương bên trong nhìn đến mình phi kiếm tung tích. Hết thảy hơn 2 dặm sâu, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, khống chế phi kiếm, trực tiếp hướng về kia chỉ màu đỏ âm bức vương kích xạ tới. Liên Thiên, Ân Ly cũng tất cả đều nhìn đến trong mặt gương lưu quang. Thầm kinh hãi, đối với Tề Vân loại này thần bí năng lực, bọn hắn đến nay không cách nào nghĩ thông suốt, rất khó tưởng tượng Tề Vân đến cùng là năng lực gì người. Hắn phi kiếm trong lòng đất bên trong tựa hồ có thể tùy ý biến hướng, chỉ huy như ý, mặt kính bên trong, theo phi kiếm cấp tốc phóng tới âm bức vương. Chung quanh những cái kia chen chút chung một chỗ phổ thông âm bức lập tức tất cả đều bị kinh động. Đến, nhao nhao mở ra từng đạo tinh hồng con mắt, lấp lóe quỷ dị quang mang, phát ra chi chi quái khiếu. Sau đó ngàn vạn âm bức cùng nhau xông ra, lít nha lít nhít, cũng không biết có bao nhiêu ít, giống như là màu đen thủy triều, tất cả đều hướng về kia đạo tử ánh sáng đánh tới. Bọn chúng giống như là từng cái không sợ binh sĩ, che giả măng mọc, điên cuồng ngăn trở hết thảy ý đồ tới gần âm bức vương nguy hiểm. Phốc phốc phốc phốc, hắc vụ bắn ra, tử quang óng ánh, phi kiếm xuyên qua, quả thực không gì không phá. Những này bình thường âm bức giống như là từng cái bọt biển. Không chịu nổi một kích, bị tử sắc phi kiếm trực tiếp từ thân thể bên trong xuyên qua. Chấn thành từng mảnh âm khí. Cái này thủy tinh phi kiếm chính là kim đan kỳ cường giả luyện. Sử dụng vật liệu cực kỳ hiếm thấy, ẩn chứa kim đan kỳ cường giả uy năng tại bên trong. Cho dù Tề Vân không cách nào phát huy toàn bộ uy lực, nhưng là sắc bén trình độ cũng có thể xưng hiếm thấy trên đời. Những này âm bức muốn ngăn cản phi kiếm, sẽ chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Trong chớp mắt, tử sắc lưu quang xuyên qua, từ những này dày đặc giống như là thủy triều âm bức bên trong sinh sinh xuyên ra một con đường máu. Cho dù trong lúc đó có vô số âm bức nhào đến trên phi kiếm, điên cuồng cắn xé phi kiếm, nhưng là tại phi kiếm phong mang hạ lại hết thảy nổ tung, căn bản không được mảy may tác dụng. Muốn tiếp cận âm bức vương, Tôn Hải giật mình nói, siêu, tử sắc lưu quang nhanh như cực điện, tại Tề Vân tâm niệm cùng thủ ấn khống chế hạ, xuyên qua đáng sợ âm bức bầy, trực tiếp hướng về kia khối trên tảng đá lớn nằm sấp huyết sắc âm bức vương quán xuyên trôi qua. Huyết sắc âm bức vương cũng ý thức đến nguy cơ, không còn là uể oải, mà là mở ra tinh hồng hai mắt. Nhìn thấy tử sắc lưu quang đánh tới, hú lên quái dị, thân thể hóa thành một đạo huyết quang, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, phi kiếm xuyên qua mà qua, trực tiếp theo nó trước đó nằm sấp trên tảng đá lớn xuyên qua. Toàn bộ tảng đá lớn bị chấn động đến chia năm xẻ bảy. Nhìn không đến, nó đi nơi nào? Liên Thiên quát, Tề Vân cũng là biến sắc. Khống chế phi kiếm tiếp tục tại đường vào mộ bên trong cuồng sông. Bỗng nhiên nhìn về phía Tôn Hải. Quát, chuyện gì xảy ra? Âm bức vương đâu? Ẩn thân, nó đây là ẩn thân. Công tử không có gì lo lắng, ta ngay lập tức đem nó tìm ra. Tôn Hải cắn chót lưỡi, trực tiếp hướng về trên gương đồng liên phun 3 ngụm lớn tinh huyết. Thần chi lực hướng về gương đồng dũng mãnh lao tới. Lập tức trong gương đồng vừa vặn biến mất, Âm Bức Vương lần nữa hiển hiện. Lần này ghé vào mộ đỉnh chỗ, hai cái yếu ớt tinh hồng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới không ngừng tung hoành phi kiếm. Nó đang chỉ huy lấy ngàn vạn âm bức, tiếp tục hướng về phi kiếm đánh tới. Phốc phốc phốc phốc, phi kiếm nhanh như lưu quang, không ngừng xuyên qua, từng cái âm bức liên tiếp nổ tung, một lần nữa định vị đến Âm Bức Vương tung tích về sau. Tề Vân trực tiếp khống chế phi kiếm, hướng về Âm Bức Vương tiếp tục kích xạ tới. Chi chi chi, Âm Bức Vương phát ra kêu sợ hãi, vội vàng chớp động cánh đào tẩu, phi kiếm một đường cuồng xông, tại sau lưng phi tốc truy kích, trong lúc đó còn không ngừng có bình thường âm bức đánh tới. Thanh âm chói tai, những này âm bức số lượng thực sự nhiều lắm, lít nhà lít nhít, như là thủy triều, căn bản giết chi không hết. Cũng may hắn là dùng phi kiếm lao xuống đi, nếu không cho dù là nhật cấp cường giả bị bọn chúng vây quanh, chỉ sợ đều không thể toàn thân trở ra. Một khi bị bọn chúng cắn mảy may, trong khoảnh khắc liền sẽ kịch độc công thân. Từ nhất định trên ý nghĩa rằng, cái này phi kiếm chi thuật quả thực là đối phó âm bức tuyệt hảo chi vật. Mặc kệ bọn chúng như thế nào đánh giết, đều từ đầu đến cuối không cách nào ngăn cản phi kiếm mảy may. Thân thể của bọn nó tại dưới phi kiếm, giống như là gỗ mục, vừa đối mặt liền bị trực tiếp xuyên qua. Ầm ầm, phi kiếm mang theo đáng sợ quang mang, hung hăng từ Âm Bức Vương cánh bên trong vọt ra ngoài. Âm Bức Vương phát ra thê lương kêu to, tiếp tục biến hướng đào tẩu, nhưng phi kiếm rất nhanh lần nữa quay đầu đuổi theo, hướng nó phóng đi, nó muốn xông ra đường vào mộ. Liên Thiên, Ân Ly cho ta nghĩ biện pháp bắt sống nó, bắt không đến liền trực tiếp đánh chết. Tề Vân hét lớn, đầu kia Âm Bức Vương ba phen mấy bận bị phi kiếm xuyên qua về sau, hoảng hốt chạy bừa, chi chi quái khiếu, trực tiếp từ một cái đường vào mộ, hướng ra phía ngoài vọt ra, theo nó xông ra, sau lưng vô số bình thường âm bức tất cả đều theo xông ra. Như là đáng sợ màu đen thủy triều, mang theo trùng thiên âm khí, Liên Thiên hét lớn một tiếng, phóng người lên, đi lên liền triệu hoán ra một mảnh đáng sợ lôi điện, tạo thành một cái to lớn lôi võng, hướng về phía dưới hung hăng bao phủ xuống dưới. Chi chi chi, Âm Bức Vương vừa vặn xông ra, liền lông tơ tạc lập, phát ra kêu sợ hãi, nhìn đến một cái đáng sợ lôi võng hướng về nó bao trùm mà tới. Xuất, thân thể của nó lập tức bị lôi võng bao phủ. Từng đạo đáng sợ lôi điện xuyên qua thân thể của nó, đưa nó điện toàn thân bốc khói, phát ra thê lương kêu to. Đúng lúc này, sau lưng ngàn vạn âm bức tất cả đều đi theo vọt ra, lít nhà lít nhít, nhào về phía lôi võng, đồng thời còn có vô số âm bức hướng về Âm Bức Vương thân thể ôm hết mà đi. Trong nháy mắt, đầy trời dày đặc âm bức phân làm hai bộ phận. Một bộ phận nhào về phía Liên Thiên lôi võng, còn có một bộ phận trực tiếp ôm ở cùng một chỗ, tạo thành một cái to lớn màu đen viên cầu, đem Âm Bức Vương một mực vây ở bên trong. Toàn bộ màu đen viên cầu vô cùng to lớn, tung bay ở giữa không trung bên trong, đen nghịt như là một đóa mây đen, tràn ngập khủng bố âm khí, riêng là đường kính liền có vài trăm mét lớn nhỏ. Bên trong âm bức cũng không biết có bao nhiêu ít, lơ lửng ở nửa không trung, đem mặt trời đều cho che khuất, đại địa ở giữa âm phong gào thét. Tề Vân bọn người nhìn thấy cái này dọa người một màn, tất cả đều sắc mặt kinh biến. Mà lúc này, nửa không trung lốp bốp thanh âm không ngừng bạo hưởng, những cái kia nhào về phía lôi võng âm bức tại liên tiếp nổ tung, hóa thành từng mảnh sương mù, rốt cục tại tử thương không biết bao nhiêu âm bức về sau. Liên Thiên triệu hoán đi ra lôi võng bị bọn chúng sinh sinh dập tắt. những này dập tắt lôi võng, sau còn lại ấm bức nhao nhao phát ra quái khiếu. Theo sát lấy hướng về nửa không trung màu đen viên cầu gào thét mà đi. Phốc phốc phốc, một chút lại có vô số âm bức gia nhập trong đó. Toàn bộ màu đen viên cầu giờ khắc này đại đến cực hạn. Chi chi quái khiếu, thanh âm chói tai, tràn ngập trùng thiên âm khí, lơ lửng ở nửa không trung, cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng to lớn cảm giác áp bách. Cái này giống như là một tòa thái cổ ma nhạc từ viễn cổ thời gian bên trong lần nữa hiển hóa đồng. Dạng, to lớn viên cầu che khuất không trung, Tề Vân đám người đỉnh đầu một mảnh đen nhánh, như giống như tận thế, bọn hắn tất cả đều không cách nào giữ vững bình tĩnh. Tôn Hải càng là mặt mo run rẩy, kinh hãi muốn tuyệt, những này âm bức nếu là tất cả đều hướng bọn hắn đánh giết mà đến. Bọn hắn có bao nhiêu người có thể sống? Công tử, cái này, làm sao bây giờ? Liên Thiên sắc mặt cũng trắng bệch, đối mặt đỉnh đầu to lớn màu đen viên cầu. Hắn quả thực có loại ở vào miệng núi lửa cảm giác. Lúc nào cũng có thể bị dìm ngập, ngay cả Tề Vân cũng cảm giác đến từng đợt đáng sợ kiềm chế. Hô hấp không khoái, những này âm bức quá nằm ngoài dự đoán của hắn. Bọn chúng đối với âm bức vương bảo hộ, quả thực đạt đến khiến người giận sôi tình trạng. Vì phòng ngừa âm bức vương bị giết, lại trực tiếp ôm thành một cái đại viên cầu. Rút lui trước, ở vào cái này to lớn viên cầu phía dưới, lúc nào cũng có thể sẽ có nguy cơ sinh tử. Một đám người tốc độ cực nhanh, quay người trốn xa, Tề Vân triệu hồi phi kiếm. Bọn hắn một hơi xông ra bên ngoài mười mấy dặm mới ngừng xuống tới. Giờ phút này cái kia to lớn viên cầu y nguyên lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Đen nghịt một đoàn, không nhúc nhích, tuyệt không hướng bọn chúng đuổi giết mà đến. Chỉ bất quá từng đợt chói tai thanh âm lại trọn vẹn truyền mấy chục dặm. Một đám người đứng tại một cái trên đỉnh núi, rung động nhìn xem viễn không màu đen đại viên cầu. Tề Vân sắc mặt tại kịch liệt biến ảo. Những này âm bức không có đuổi tới. Chẳng lẽ bọn chúng hiện tại không muốn đuổi giết? Bọn này âm bức nếu là có thể bị hắn thu sạch nhập thánh thổ không gian, tuyệt đối có thể hết thảy để cho hắn sử dụng. Tề Vân trong lòng cấp tốc dũng động. Công tử, chúng ta còn muốn động thủ sao? Liên Thiên rung động hỏi. Tề Vân rất mau đánh định chủ ý, trầm giọng nói, các ngươi chờ ở tại đây, ta đi qua nhìn một chút. Hắn có thánh thổ không gian, tình huống không đúng, mình có thể tùy thời trốn thánh thổ không gian, ở vào tiên thiên thế bất bại, cho nên đáng giá mạo hiểm, công tử nhất thiết phải cẩn thận. Liên Thiên vội vàng nói. Xoát, Tề Vân thân thể bỗng nhiên xông ra, lần nữa hướng về kia cái to lớn viên cầu phương hướng gào thét tới. Liên Thiên chăm chú nhìn về phía Tề Vân thân thể, ánh mắt kinh nghi, hắn rất muốn biết vị này Tham Lang tinh quân chân chính thực lực rốt cục mạnh đến mức nào. Có lẽ lập tức liền có thể biết được. Hô, Tề Vân một hơi xông ra hơn 10 dặm, lần nữa tiếp cận những cái kia to lớn viên cầu, thả ra phi kiếm. Bàn chân dẫm lên trên, cả người trực tiếp ly khai mặt đất, đi vào giữa không trung bên trong. Giữa không trung bên trong, gần khoảng cách quan sát cái này màu đen cự cầu, mang đến rung động so vừa vặn còn muốn to lớn. Chi chi chi chói tai quái khiếu ở bên tai lộn xộn vang lên. Thanh âm bén nhọn, đâm người màng nhĩ, riêng là thanh âm này liền có thể để người sụp đổ. Lại tăng thêm một cỗ kinh khủng âm khí quấn, tràng diện quả thực đáng sợ đến mấy điểm. Tề Vân chân đạp phi kiếm, khoảng cách quả cầu này còn có vài trăm mét khoảng cách, lẳng lặng quan sát một lát sau, bắt đầu chậm rãi tiếp cận. Đối với hắn tiếp cận, những này âm bức vẫn không có bất luận cái gì nhào tới xu thế. Chỉ bất quá từng khỏa đầu lâu tất cả đều nhìn về phía Tề Vân, phát ra chi chi chi chói tai quái khiếu. từng khỏa tinh hồng con ngươi quỷ dị dị thường. Tề Vân trong lòng cảnh giác, thời khắc chuẩn bị trốn thánh thổ không gian bên trong. Rốt cục, tại khoảng cách to lớn viên cầu còn có 1 mét thời điểm, hắn ngừng xuống tới, những này âm bức vẫn là không có động thủ. Tiếng quái khiếu càng thêm chói tai, làm cho não người biển đều muốn nổ tung. Tề Vân ánh mắt cẩn thận, duỗi ra ngón tay, hướng về trước mắt to lớn viên cầu chậm rãi rơi xuống trôi qua. Thánh thổ không gian ngay tại ngón tay của hắn phía trên. Phàm là bị hắn lấy đầu ngón tay đụng vào qua đồ vật, đều có thể thu nhập thánh thổ không gian. Theo ngón tay hắn rơi xuống, thánh thổ không gian lực lượng khuếch tán. Trước mắt to lớn màu đen viên cầu bắt đầu chậm rãi biến mất, giống như là bị một cái vô hình to lớn miệng nuốt xuống dưới. Xoát một chút, toàn bộ to lớn viên cầu triệt để từ trước mắt không gặp. Hô, Tề Vân rốt cục ám thở phào, lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nơi xa, Liên Thiên bọn người tất cả đều kinh hãi trợn tròn con mắt, hít một hơi lãnh khí. Biến mất, Tham Lang tinh quân chỉ dùng một ngón tay, liền để cái này âm bức toàn bộ biến mất. Đây là cái gì thần thuật? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,